Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590, chương 138, vô hạn tái diễn bi kịch. Frederick, Merwin toàn bộ ý nghĩa, cũng là vì này một cái có Justus tồn tại ác mộng. Từ trong cơn ác mộng có thể thấy được, từ tối lúc mới bắt đầu, Hồi giáo sư sở chọn chúng đệ tử chính là Justus. Mà không phải tuổi còn trẻ liền đến bạch ngân giai Frederick. Bởi vì từ lúc đó, Hồi giáo sư liền đã biết, Frederick, Merwin cuối cùng sẽ bị chính mình giết chết. Bởi vậy dạy bảo hắn là không có chút ý nghĩa nào một sự kiện. Tại Justus trước mặt mưu sát Ingrid, cùng với ngày sau mưu sát Frederick, hết thảy, cũng là vì đắp nặn một cái vô cùng chân thật, có thể lấy giả đánh cháo ác mộng. Mà đây là vì để cho Justus ở trong ác mộng mất phương hướng tự mình. Xáo trộn mộng cùng hiện thực. Justus xáo trộn hiện thực cùng mộng cảnh. Cũng ở trong ác mộng thấy được Frederick khác một loại khả năng. Theo chuyện xưa phát triển. Bởi vì Ingrid được cứu sinh ra hiệu ứng hồ điệp. Sau thay đổi hàng loạt khi có một sự thay đổi nào đó. Frederick mệnh vận còn là đi về hướng con đường cuối cùng. Mà Justus bởi vì cuồng nộ mà cầu trợ với hắn sở tín nhiệm lão sư. Hồi giáo sư, Seti. Hắn bị Seti đưa đến tới. Hoặc là nói, hắn tự cho là đi tới quá khứ. Thế nhưng kỳ thật như cũ chỉ là Frederick ác mộng nội dung cốt truyện mà thôi. Justus tiến nhập trong mộng. Hắn giết chết Ingrid, để cho lịch sử một lần nữa trở lại chính xác vị trí. Đồng thời như cũ đã trở thành bất lạc chi thuẫn. Cùng còn sống Frederick cùng đi đến than đá tận tích địa chấp hành nhiệm vụ đây chính là hắn sở kỳ. Vọng triển khai. Từ vừa bắt đầu, Justus sở kỳ vọng. Chính là chính mình đi đến than đá tận tích địa thời điểm. Không phải là đến đây giúp đỡ bạn bè nhặt xác. Chính là loại này không muốn thừa nhận. Mới có thể để cho hôi giáo sư đưa hắn hiện thực cùng mộng cảnh tiến hành xáo trộn. Nhưng hắn tại than đá tận tích địa bên trong đợi thời gian càng dài. Ẩn núp tại Justus trong tiềm thức bất an lại càng phát minh hiền. Hắn dần dần ý thức được. Chính mình dường như đang nằm mơ. Cho nên thị trấn nhỏ mới có thể đột nhiên trở nên không có một bóng người. Nhưng kỳ thật tỉnh ngộ người bạn xấu. Mà là cái kia, người phản bội. Bọn họ ở trên phố đi thời điểm ra đi. Frederick đột nhiên bị người giết chết. Justus đương nhiên vô cùng phẫn nộ. Hắn hội không tiếc tất cả mọi giá tiến lên. Đem kẻ tập kích giết chết dù cho người kia là một cái khác chính mình. Đó là bởi vì Justus trong tiềm thức phát giác được. Có lẽ giết chết Frederick đúng là mình. Mà hắn thì muốn cùng một cái khác chính mình tiến hành. Chém giết. Bất luận kết quả như thế nào. Không người trong thế giới đều chỉ hội còn lại một người. Đó chính là Justus, người đang ở trong mộng chết đi, đương nhiên sẽ ở tầng ngoài phục sinh. Hắn tồn tại ở Frederick ác mộng trong mộng, cũng chỉ có thể từ thượng một tầng tỉnh lại mà ác mộng đặc tính. Là tái diễn, một khi chết đi, sử dụng mất đi ký ức, tái diễn, cũng tức là vô hạn tái diễn bi kịch. Người còn nhớ rõ mà, Trung Kỳ nói với Mỹ vị phong Nga, Nefertari nói qua. Tại nàng bên kia trong cơn ác mộng, Frederick tổng cộng chết đi 3 lần. Lần đầu tiên là cứu vớt Ingrid thì bị kiến trúc áp chết. Lần thứ hai là ở trên đường đi bị một cái khác Justus giết chết. Như vậy lần thứ ba đâu này? Trung Kỳ nhìn chăm chú vào trước mặt mình hư không? Chậm rãi nói, lần thứ ba, ngay tại trong mộng sau khi tỉnh lại, cũng chính là Justus từ trong mộng thực mộng giả Teresino. Seti trước mặt một lần nữa khi tỉnh lại, cũng chính là Ingrid không có chết đi, mà Frederick vừa mới bị giết thời gian tuyến, vậy thì mất đi ký ức, lại nhớ tới vừa bắt đầu Justus sẽ như thế nào quyết đoán đâu này. Ngoặc kép chấm chấm, hắn hội cái gì cũng không biết, lại lần nữa đi đến quá khứ, Mỹ vị phong Nga thanh âm có chút run rẩy. Lại lần nữa kinh lịch một lần cùng lúc trước hoàn toàn đồng dạng tuần hoàn. Lại lần nữa trở lại than đá tận tích địa. Chính như Justus lưu lại ở dưới châm ngôn. Ngắn ngủn một cái chớp mắt phẫn nộ. trí lực siêu phàm hối hận. E rằng cái kia, phản bội, Frederick Justus, chính là chưa từng mấy lần tuần hoàn. Chân chính ý thức được hết thảy Justus, cũng chính là, giác ngộ người, Justus. Ý thức được đây chỉ là một ác mộng. Nhớ lại vừa bắt đầu Frederick lưu lại châm ngôn Justus. Sinh mệnh chính là chết chi lồng giam. Chết chính là sinh chi tụng chương. Đây là Frederick tại ác mộng lúc ban đầu. Cho tinh lọc người lưu lại châm ngôn. Mặt chữ ý nghĩa đi lý giải. Chính là nói. Tại sinh mệnh đi đến phần cuối thời điểm. Chết sử dụng từ lồng giam bên trong tránh thoát. Sự hiện hữu của nó. Chính là vì ca tụng cầm tù lấy chính mình, sinh. Như vậy ai là kẻ sống? Justus, ai là người chết? Frederick, ý của hắn rất đơn giản, chỉ cần Justus chết đi. Frederick sử dụng trọng sinh. Nhưng Frederick linh hồn đã hoàn toàn bị dùng cho cấu trúc ác mộng. Hắn sẽ không thể nào phục sinh. Phục sinh vẻn vẹn chỉ là Frederick cái tên này mà thôi. Nhưng rất tiếc. Bị xáo trộn hiện thực cùng mộng cảnh Justus, cũng không nghe được nhắc nhở, hoặc là nói, đã nghe được hắn cũng không có để ý. Tại Justus tại trong cơn ác mộng thấy được Frederick chết mà nổi giận, tìm kiếm lực lượng ý đồ giết chết Ingrid, cứu vớt Frederick trong chớp mắt, đã nhưng đưa đến Frederick càng sâu bi kịch, mà duy nhất giác ngộ người, Justus, đã ẩn tàng chính mình khôi phục ký ức chuyện này. Hướng Terry Sino thỉnh cầu trở lại quá khứ. Hắn muốn giết chết trong mộng Frederick. Để cho Frederick trở thành. Chết. Một phương. Như vậy bị cầm tù chính mình. Liền sẽ bị giải thoát mà đạt được tân sinh, đây cũng chính là. Sau khi Frederick chết ác mộng. Cửa ra. Cũng chính là. Giết chết Frederick. Nhưng cửa ra lại bị chắn. Lấp. Bịt. Bị bản thân hắn. Giác ngộ người. Justus. Bởi vì tái diễn ác mộng đặc tính, bị mất trọng yếu nhất một khối ký ức, cũng chính là hắn vô số lần, từng bị một cái khác Justus giết chết chuyện này. Vì cái gì Justus cùng Frederick lại đột nhiên tiến nhập không người đường phố? Bởi vì giác ngộ người Justus đi tới than đá tận tích địa, hắn đồng dạng cũng là Justus. Mà hắn đã sớm biết, nơi này là mộng cảnh. Cho nên hắn muốn giết chết giả tạo Frederick, đem chính mình thả ra. Bản thân hắn thanh tỉnh thì giác ngộ, ngược lại biến thành vô hạn tuần hoàn nghịch biện cuối cùng một khối ghép hình. Ngoặc kép chấm chấm, giống như là kinh khủng du thuyền. Mỹ vị phong Nga rốt cuộc hiểu rõ hết thảy, vì thế mà cảm thấy lưng phát lạnh. Đây là một màn vô cùng long trọng, vô hạn tái diễn bi kịch. Frederick cùng Ingrid. Cũng chỉ là trên trận đạo cụ mà thôi. Đây là một màn kịch một vai. Anh hùng cùng ma vương. Căn bản chính là cùng một người. Trung Kỳ chậm rãi nói. Ngươi còn nhớ rõ sao? Lúc trước đã nói với ngươi. Thần tượng vu sư lực lượng là sẽ cùng theo xưng hô mà động. Khi đó chúng ta cho rằng sói giáo sư Frederick sẽ như thế tự xưng. Là vì trộm đoạt hôi giáo sư lực lượng. Mà chúng ta đã biết được. Sói giáo sư chính là hôi giáo sư. Vì cái gì tại Trung Kỳ hỏi Benjamin. Sói giáo sư là không phải là tại đánh cắp trong kính người lực lượng thời điểm. Benjamin không có tương tự trả lời. Mà là lập lờ nước đôi cam chịu. Sao mặc định. Kỳ thật hết thảy chân tướng đã giấu ở trong câu nói kia đánh cắp trong kính nhân lực lượng. Kỳ thật là hôi giáo sư. Nhưng ở hôi giáo sư đánh cắp kính lực lượng. Hắn, trong đó một bộ phận, cũng chính là với tư cách là, hôi giáo sư kia bộ phận. Liền dùng Frederick thân thể tỉnh lại, cũng đã trở thành sói giáo sư Frederick. Vì cái gì hôi giáo sư lại đột nhiên mất đi yếu tố lực lượng? Bởi vì yếu tố chi lực bị chuyển rời đến, sói giáo sư, trên người. Vì cái gì hôi giáo sư muốn đổi tên là, rũ cốt giả? Mà sói giáo sư đã trở thành bi kịch tác giả tín đồ. Bởi vì Terry Sino, Seti vừa bắt đầu mục đích, chính là lợi dụng, kính, thuộc tính ác mộng, đem với tư cách là vu sư, rũ cốt giả, cùng với tư cách là giáo hoàng, sói giáo sư tách ra. Sói giáo sư sở dĩ trở thành bọn lang nhân đạo sư, thực sự không phải là vì báo thù, mà là vì thiết thực đề cao lang nhân địa vị. Bởi vì bi kịch tác giả bản thân chính là lang nhân chi thần, hắn với tư cách là bi kịch tác giả giáo hoàng. Đây là ứng quá chi lễ. Mà một màn này, vô hạn luân hồi bi kịch, thì là Terry Sino Seti hướng bi kịch tác giả dâng ra vì để cho bi kịch tác giả có thể trợ giúp chính mình. Chưa bao giờ tới thần minh trên người cướp đoạt lực lượng, mà tự biên tự diễn một màn bi kịch. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.